Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 606, chương 606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Cao Tiến đang gọi giật phía sau, cậu ta như phát điên lao thẳng về hướng phát ra tiếng hét của bạn gái. Cao Tiến chạy đến nơi thì cảnh tượng trước mắt khiến anh ấy chết sững. Máu, máu văng tung tóe, nhuộm đỏ cả bức tường trắng xám. Đầu của Tả Tả gần như bị đập nát bét. Thân thể cô ấy co giật yếu ớt trên mặt đất. Đôi tay run rẩy trong cơn đau đớn tột cùng. Cạnh đó, Mộc Đình Đình run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt như sắp ngất. Giọng cô ta lắp bắp, cả người không còn chút khí thế nào của một streamer gan giả. Ma, có ma, tôi nhìn thấy rồi. Cao Tiến nghiến răng, gằn giọng hỏi, cô thấy cái gì? Mộc Đình Đình ôm chặt lấy hai vai, môi run cầm cập. Một người mặc áo choàng đen, trong tay hắn cầm một cái lưỡi hái. Nhưng hắn không có mặt. Đầu của hắn chỉ là một cái đầu lâu trơ trọi. Nói đến đây, cô ta không kiềm chế nổi mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Hắn đuổi theo chúng tôi, rồi trực tiếp giết Tả Tả trước mặt tôi. Nhìn bộ dạng hoảng loạn tột độ của bạn gái, Ngụy Nam siết chặt nắm tay, cố gắng trấn an cô ta. Nhưng Cao Tiến lại cau mày, nghi hoặc nhìn Mộc Đình Đình. Cô chẳng phải nói bùa hộ mệnh của cô có thể chống lại ma quỷ sao? Không, không có tác dụng gì cả. Mộc Đình Đình điên cuồng lắc đầu, giọng nghẹt ngào như sắp khóc. Trước đó tôi đã lấy bùa hộ mệnh ra. Lá bùa này rõ ràng do một đại sư có tiếng tăm thỉnh về. Nghe nói rất linh nghiệm trong việc trừ tà. Nhưng không hiểu sao, nó lại không có tác dụng với con ma kia. Cô ta nuốt nước bọt, thân thể run lẩy bẩy. Con ma đó thấy bùa hộ mệnh chẳng những không sợ, mà còn nở một nụ cười quái dị. Sau đó, nó tả tả ngay trước mặt tôi. Gã định giết luôn cả tôi, nhưng may mà hai người kịp thời chạy tới. Nếu không, tôi cũng đã. Mộc Đình Đình ôm chặt lấy bạn trai, bật khóc nức nở không ngừng. Cao Tiến trầm giọng, phải báo cảnh sát ngay. Tình hình hiện tại đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát. Nếu còn chần chừ, không chừng tất cả bọn họ sẽ bỏ mạng trong bệnh viện này. Mộc Đình Đình không phản đối nữa. Cô ta rúc sâu vào lòng bạn trai, cả người run như cầy sấy. Cao Tiến cau mày, có nên mở livestream nói cho người xem không? Ngụy Nam suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Mở đi, để khán giả báo cảnh sát hộ chúng ta. Chỉ khi vụ này rầm rộ lên, mọi người mới tin chúng ta nói thật. Nếu không, đang yên đang lành, ai lại tin có ma thật chứ? Họ chỉ nghĩ chúng ta đang cố tình dựng chuyện để câu view thôi. Ok, Cao Tiến đồng ý, lập tức mở livestream. 2:30 sáng, dù đã khuya nhưng vẫn có vô số cư dân mạng tu tiên, cách nói vui chỉ những người thức khuya, ùa vào phòng livestream. Ban đầu, ai cũng ngạc nhiên vì sao chủ kênh đột ngột tăng tương tác vào lúc này. Nhưng ngay khi nhìn thấy hình ảnh trong livestream, cả đám lập tức la hét thất thanh. Đậu má, có người chết thật kìa. Không phải tôi đã bảo họ đừng đi thám hiểm bệnh viện này sao? Giờ thì nhìn xem, chết người thật rồi. Cảnh này ghê quá, có ai kiểm chứng giúp tôi không? Sao nội dung thế này vẫn chưa bị khóa kênh? Lượt xem và lượt thích tăng vọt với tốc độ kinh hoàng, khiến app livestream cũng phải chú ý. Chưa đầy 10 phút sau, phòng livestream bị hạn chế. Nhưng dù có chặn livestream, cũng không thể ngăn cản miệng lưỡi của cư dân mạng. Khoan đã, phòng livestream bị khóa thật rồi à? Vậy có nghĩa là chuyện này là thật sao? Tôi là bác sĩ, tôi có thể khẳng định với mọi người, Tả Tả biến thành bộ dạng kia rồi, chắc chắn không thể sống được nữa. Kinh khủng quá, thành phố Quy thật sự có ma sao? Còn dám ở nữa không đây? Bản xem lại của livestream kết thúc tại đây. Sau đó, Kênh phát sóng bị khóa hoàn toàn. Kỳ Hòa ngồi trước màn hình, cau mày trầm ngâm. Các sinh viên này cũng gan thật đấy. Cô cười lạnh, rõ ràng Tiểu Thất đã chết, vậy mà họ vẫn dám giấu giếm, còn nói dối khán giả rằng cô ấy chưa chết. Thủ đoạn này có thể lừa cư dân mạng hiếu kỳ, nhưng không qua mắt được những người trong ngành. Yến Lâm cũng lắc đầu. Lượt xem của kênh livestream này quá cao, khiến cấp trên chú ý. Giờ chúng ta phải nhanh chóng giải quyết. Kỳ Hòa nhíu mày, chuyện đã đến mức này rồi, sao họ vẫn chưa rời khỏi bệnh viện? Dù có tham tiền cỡ nào, gặp chuyện thế này mà vẫn cố bám trụ thì đúng là khó tin. Yến Lâm thở dài, lúc đầu họ nghĩ mình có bùa hộ mệnh nên không cần phải sợ hãi. Nhưng bây giờ, theo lời họ kể, cửa ra duy nhất của bệnh viện đã bị khóa bằng một ổ khóa lớn. Họ không thể mở ra được. Nói cách khác, họ bị nhốt trong bệnh viện này, chỉ có thể chờ đợi cái chết trong vô vọng. Kỳ Hòa nhướng mày, bị khóa ư? Ừ, trước khi phòng livestream bị hạn chế, có người trong bình luận cũng hỏi về chuyện này. Mấy sinh viên đó trả lời rằng cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài, nên lần này, ngoài việc giải quyết chuyện bệnh viện có ma quấy rối, chúng ta còn phải cứu bọn họ ra nữa. Kỳ Hòa im lặng một lúc, không nói gì thêm. Mấy đứa sinh viên này đúng là rảnh rỗi quá mức, bài tập về nhà không đủ nhiều nên cứ thích tự tìm đường chết hay sao? Chiều hôm đó, tàu cao tốc đến trạm thành phố Quy, hai người không dừng lại ăn trưa, cũng không dám chậm trễ, lập tức lên đường đến bệnh viện bỏ hoang. Vừa đặt chân vào khu đất hoang tàn, Yến Lâm đã nhíu chặt mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, âm khí nặng quá. Tin đồn không sai, chỗ này chắc chắn có rất nhiều người chết. La bàn chỉ âm trong tay cô ta bắt đầu rung lên dữ dội. Chiếc la bàn này là bảo vật của cục điều tra hiện tượng siêu nhiên, chuyên dùng để xác định nơi có âm khí mạnh nhất. Nhưng ở đây, âm khí dày đặc đến mức chiếc la bàn quay loạn xả, kim chỉ loạn lung tung như bị động kinh. Cuối cùng, nó rung lên một cái, rác, rồi dừng hoạt động hoàn toàn. Yến Lâm sững sờ, đau lòng nhìn chằm chằm vào món bảo vật đã theo mình bao năm. Chết tiệt, hỏng rồi, cô ta thở dài một hơi. Thôi đành vậy, giải quyết xong chuyện này rồi mang nó về cho Tu Nam Giật kiểm tra xem có sửa được không. Quả đúng như lời đồn, cửa chính của bệnh viện bị khóa bằng một ổ khóa nặng trịch, xiềng xích to gần bằng cổ tay người. Nếu không có dụng cụ chuyên dụng thì đừng mong cắt đứt. Chẳng trách đám sinh viên kia dù có hối hận thế nào cũng không thể chạy thoát. Nhưng với Kỳ Hòa thì chuyện này chẳng đáng để bận tâm. Cô bình thản giơ tay lên, ngón tay khẽ vẽ một tấm phù văn giữa không trung. Khi lá bùa vô hình ấy cháy rực rồi tan vào không khí, những sợi xích sắt vốn cứng như thép bỗng mềm oặt như dây thừng. Rồi, kẹt, một tiếng, đứt làm đôi. Yến Lâm đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt mà há hốc mồm. Cô không cần dùng bất kỳ vật dẫn nào mà vẫn có thể vẽ bùa ư? Giọng cô ta đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt không thể tin được. Kỳ Hòa chớp mắt, đúng vậy, có chuyện gì sao? Trước đây thì cô không làm được thật, nhưng từ khi thường xuyên xem bói trên livestream, thi thoảng lại giúp người ta trừ ma, làm nhiều việc thiện, công đức tích lũy ngày càng cao. Nhờ vậy, tu vi của cô cũng dần khôi phục, giờ thì không có gì là không làm được. Yến Lâm thì vẫn chưa hết chấn động, lẩm bẩm như nói mơ. Đã rất lâu rồi, tôi chưa thấy ai có thể vẽ bùa trong hư không. Ở cục điều tra hiện tượng siêu nhiên, trước đây cũng chỉ có một vị tiền bối rất lớn tuổi làm được, nhưng ông ấy đã hy sinh trong một nhiệm vụ. Từ đó đến nay, tôi không còn thấy thủ pháp này nữa. Vậy mà hôm nay, cô ta lại được tận mắt chứng kiến. Yến Lâm nhìn Kỳ Hòa với ánh mắt như đang nhìn một vị thần tiên sống. Kỳ Hòa, chẳng có gì to tát cả, chỉ cần luyện tập nhiều là làm được thôi. Sau khi mở khóa, hai người bước vào trong bệnh viện. La bàn hỏng không dùng được nữa. Yến Lâm đành lấy một lá bùa từ trong túi ra, định dựa vào đó để tìm vị trí của con ma. Nhưng sau một hồi, cô ta bỗng do dự lên tiếng. Kỳ lạ thật, Kỳ Hòa quay sang. Sao thế? Tôi đứng đây nhưng lại không cảm nhận được hơi thở của bất kỳ con ma nào. Trường hợp này chỉ có hai khả năng. Một là, nơi này vốn dĩ không có ma quỷ. Hai là, con ma ở đây có tu vi quá cao, đủ sức che giấu hoàn toàn hơi thở của nó. Yến Lâm nghiêng về khả năng thứ hai nhiều hơn. Nếu đúng như vậy thì, lần này thực sự là một ca khó nhằn. Kỳ Hòa im lặng giây lát, rồi thản nhiên nói, đi thôi, tìm xem ba người kia ở đâu đã. Cứu người trước đã, cách chương.